Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 763, chương 824, rơi vào tuyệt cảnh dâu trắng đoàn hải tặc. Đem Marineford một phân thành hai sân rộng khe hở hai bên. Sinh hai bức bất đồng tràng cảnh. Lâm Thiên cùng Hắc Hồ tử đoàn hải tặc đại chiến. Cũng không có ảnh hưởng hải quân đám người đối với tàn dư dâu trắng đoàn hải tặc truy đuổi. Vài hải tặc thận trọng mang toàn thân bị đông cứng thành bạch sắc hàn băng Jozu. Mại khai bước tử phi hướng phía quân hạm mặt trên chạy đi. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút rời đi nơi này. Nhất định phải đem Jozu đội trưởng vận chuyển đến hải quân phía trên chiến hạm mau sớm tiết tan. Nếu không, Jozu đội trưởng sinh mệnh liền nguy hiểm. Bên cạnh thuyền chữa bệnh lo lắng nhắc nhở. Tuy là Jozu thân thể tố chất quá mạnh, thế nhưng không thể kịp thời tiết tan đi. Hàn băng hàn khí cũng là sẽ xâm lấn đến trong cơ thể thân ở. Đây chính là hải quân đại tướng Aokiji hàn băng. Một màn này xanh ở quảng trường các ngõ ngách. Thất phiên đội trưởng Lách Ước. Thập nhị phiên đội trưởng Hao Tháp. Thập phiên đội trưởng Kuli An bọn họ đều đã ở trong chiến đấu bản thân bị trọng thương. Ngay cả đội Nagato giống như vậy. Càng thêm đừng nói còn lại đoàn hải tặc thành viên. Trọng thương không phải số ít. Đều có những đồng bạn đỡ đi lên cướp được hải quân quân hãm. Vù vù, Jinbei trong miệng thở hổn hển. Hai tay không để ý cùng Akainu va chạm lúc bị phòng. Ôm trong ngực ngất đi Luffy. Hướng phía bến cảng bên ngoài bị đại hải chạy như bay. Nói nhỏ, Luffy lão đệ, nhất định phải tỉnh lại. Muôn ngàn lần không thể chết a. Ây lão đệ đã cách chúng ta đi xa. Lâm Thiên phế lớn lao đại giới đưa ngươi cứu sống. Vô luận đến rồi ngày mai, vẫn là hậu thiên đều là giống nhau. Hy vọng ngươi có thể đủ vẫn vĩnh viễn sống sót. Dù cho ngươi biết được Ây tiên sinh tin người chết. Luffy bây giờ là bởi vì chết ngất cho nên cũng không biết Ây tin qua đời. Thế nhưng chuyện này không có khả năng giấu giếm đứng lên. Ây tử vong tin tức toàn bộ thế giới đều sẽ biết được. Coi như giấu giếm Luffy trong chốc lát, cũng vĩnh viễn không thể giấu giếm Lâm Thiên một đời. Nếu là biết được Ây tử vong, Luffy sẽ thừa nhận loại nào đả kích? Jinbei trong lòng đoán không được. Nhưng là từ Luffy cùng Ây vì đối phương nguyện ý trả giá sinh mệnh hành vi. Có thể chứng kiến giữa hai người ràng buộc rốt cuộc có bao nhiêu trọng. Nói đến đây, Jinbei không khỏi hồi tưởng lại ở Impel Down bị giam đoạn thời gian đó bên trong. Ây cùng chính mình nói rất nhiều có quan hệ Luffy sự tình. Xin nhờ mình nhất định phải chiếu cố Luffy. Tuy là lúc đó vì để cho Ây có việc lấy hy vọng. Jinbei ngoài miệng không có bằng lòng. Thế nhưng Jinbei trong lòng vẫn nhớ kỹ chuyện này. Sớm đã làm ra hứa hẹn. Coi như trả giá sinh mệnh cũng nhất định phải đảm bảo Sojiro Phi an toàn. Ầm ầm, một tiếng kinh thiên động địa trong tiếng nổ. Đại địa đang run rẩy, từng đạo khe hở lan tràn, mặt đất bằng phẳng bỗng nhiên nhô ra, phảng phất có vật gì vậy muốn từ trong lòng đất lao ra. Chỉ một thoáng, chỉ thấy cứng rắn hòn đá bị tạc phi, một đạo kinh người màu lửa đỏ hỏa trụ mọc lên, sông thẳng vân tiêu, màu lửa đỏ hỏa quang soi sáng sân rộng, quang mang chỗ đi qua, cũng cảm giác một cỗ nóng bỏng kinh phong đập vào mặt. Trong không khí nhiệt độ trong nháy mắt tăng lên mấy bận không ngừng. Định thần nhìn một cái. Cái kia nhìn như hỏa diễm tạo thành hỏa trụ. Kỳ thực toàn bộ từ nóng hổi dung nham cấu thành. Cuồn cuộn khói đặc tung bay. Cứng rắn mặt đất tấn bị nham tương hòa tan. Rất nhiều lui về phía sau hải tặc. Bỗng nhiên ngừng cước bộ. Toàn thân cảnh giác nhìn chằm chằm cái kia phóng lên cao dung nham trụ. Có thể làm được bước này chỉ có một người. Nóng bỏng dung nham trụ bên trong, một đạo nhân ảnh bước chậm từ trong hỏa diễm đi ra. Ngoại trừ Akainu còn có người phương nào? Tà ác hải tặc nhóm, lão phu đã nói qua tuyệt đối sẽ không cho các ngươi chạy khỏi nơi này. Sự tình triển khai tới mức như thế, các ngươi nên buông tha ý niệm trốn chạy. Tuyệt đối chính nghĩa trước mặt tuyệt đối không cho phép chút nào tà ác thoát đi. Đồ hỗn hào, Akainu trầm mặt mắng. Hải quân trả giá thảm trọng như vậy đại giới. Làm sao sẽ để cho những thứ này hải tặc dễ dàng như vậy ly khai? Trên bầu trời, một đạo tia sáng màu vàng hiện lên. Sáng quang lóe lên, Kizaru thân ảnh hiện lên, trôi nổi tại giữa không trung. Trên mặt bị Garp đánh bị thương huyết kế là như thế rõ ràng. Kizaru hai ngón tay sờ, nhức mắt sáng chỉ từ đầu ngón tay mọc lên. Nhận thức theo vận mệnh đi. Dâu trắng đoàn hải tặc, bát xích quỳnh câu ngọc. Chỉ một thoáng, từng đạo tia sáng laser tiến từ Kizaru ngón tay đầu ngón tay điên cuồng bắn ra. Như điên cuồng mưa bão một dạng điên cuồng thế tiến công dưới đầy trời bị tia sáng laser tiến bao. Chùm, không được, nguy hiểm. Rất nhiều hải tặc nhất thời sắc mặt đại biến. Trong miệng hoảng sợ hô. Bọn họ không một không ở Kizaru dưới sự công kích. Không có hải quân ở Kizaru có thể di chuyển lớn nhất thế tiến công công kích. Căn bản không cần quan tâm đối với phe mình thương tổn. Thu, trên bầu trời truyền đến một tiếng chim hót. Mọi người không khỏi dương mắt nhìn lên. Chỉ thấy một đạo lam sắc monster phi vọt tới. Không phải là đúng lúc chạy tới Marco. Đây là cha gọi cho ta sau cùng nhiệm vụ. Kizaru, ta sẽ không để cho ngươi như nguyện. Nhất định phải đem hết thảy đồng bọn mang tân thế giới. Kiên định thanh âm hạ xuống. Hổn hển trong tiếng, thanh sắc hỏa diễm phún ra ngoài. Trong chớp mắt, liệt diễm như thủy triều giống nhau tấn trải rộng bầu trời. Thiêu đốt thanh sắc hỏa diễm tựa như một tầng hỏa diễm cháo. Đem Kizaru công kích đều đỡ. Jinbei, người nên cái này biết được giữa chúng ta thực lực sai biệt. Ngươi là không có khả năng chiến thắng ta. Cho ta đem hỏa quyền A cùng mũ rơm tiểu tử lộ phi thi thể lưu lại. Đây là hải quân tránh nghĩa bày ra. Toàn thân hóa thành nóng hổi dung nham Akainu bước chậm đi tới. Từng bước hướng mang theo Luffy Jinbei tới gần. Đối mặt Akainu tới gần. Jinbei tay trái vẻn vẹn ôm Luffy. Cước bộ hướng về sau rời đi. Ở lục địa mặt trên. Jinbei đối mặt Akainu chỉ có nghiền ép. Thế nhưng, trên biển cả, giữa hai người nhân vật đã đem sinh đổi. Cước bộ nhất truyền, Jinbei trực tiếp ôm Luffy hướng bến cảng phương hướng chạy đi. Chỉ cần đến đại hải chính là ta thiên hạ. Nhìn cách đó không xa đại hải, Jinbei trong lòng vô cùng cấp thiết. Bình thường khoảng cách mấy chục mét miễn là mấy gian. Nhưng hiện tại phía sau có Akainu ra sức đuổi bắt. Ngắn ngủi này khoảng cách lại giống như thiên chập một dạng. Công kích Akainu, nhất định không thể để cho hắn đuổi theo Jinbei bọn họ. Bến cảng bên ngoài trên thuyền hải tặc, có thuyền hải tặc trưởng Quơ Lợi kiếm mệnh lệnh, xanh đen pháo khẩu bắt đầu chuyển động. Bành bành bành, màu da cam hỏa quang từ pháo khẩu toát ra, bạo tạc sinh ra khói đen bay ra. Liên miên bất tuyệt tiếng nổ mạnh vang lên. Từng viên một xanh đen đạn pháo phá vỡ trường không ở Akainu quanh thân nổ vang. Ầm ầm, ầm ầm, tiếng nổ mạnh, một đoàn đoàn màu lửa đỏ hỏa quang đang nổ sinh ra trong khói dày đặc mọc lên. Giải quyết rồi sao? Trên thuyền hải tặc, có hải tặc chứng kiến cái này man. Thấp giọng hỏi, đạp đạp, một hồi tiếng bước chân từ trong khói dày đặc truyền ra. Toàn thân biến thành nham tương Akainu đi ra. Ngực lỗ lớn ở nham tương cuộn dưới tấn phục hồi như cũ. Hắn là quái vật ấy ư? Tại sao như vậy cũng không có một chút sự tình? Tịnh không có để ý trên thuyền hải tặc công kích mình tiểu nhân vật nhóm. Akainu phi thân nhảy, thẳng hướng Jinbei phóng đi. Trong miệng hô, Jinbei, không nhớ ngươi thế mà lại phản bội hải quân. Làm ngư nhân bộ tộc đại biểu ngươi. Nếu như đầu hàng lời còn là có thể giữ được tánh mạng. Nhưng ngươi đã cố ý phản bội hải quân. Vậy bị chính nghĩa mất đi à? Ngoặc kép, nâng lên nham tương quyền đầu. Akainu hướng Jinbei bỗng nhiên đánh ra. Nóng bỏng dung nham phún ra ngoài. Hóa thành một con nham tương lớn quyền từ phía trên mà đem một mạch hướng Jinbei lướt đi. Ầm ầm, nham tương đánh vào mặt đất. Cứng rắn mặt đất nổ tung. Đại địa đang run rẩy. Tung bay nham tương hướng phía chu vi bắn nhanh. Màu lửa đỏ hỏa quang chiếu rọi ở Jinbei phía sau lưng. Nham tương lớn quyền mặc dù không có tại chỗ bắn trúng Jinbei. Thế nhưng bạo tạc sinh ra sóng xung kích đánh vào Jinbei trên người. liền giống bị một chiếc cao chạy đoàn tàu đụng trúng. Zimbay trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết, kẹp theo Luffy thẳng hướng bến cảng phương hướng bay đi. Trùng kích đem Zimbay đánh bay mấy chục thước xa, trong nháy mắt vượt qua đoạn khoảng cách này, bay vọt đến bến cảng bầu trời. Zimbay trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Không tốt, mà nhận thấy được một màn này Akainu, sắc mặt nhất thời biến đổi. Nếu để cho Zimbay đến lớn hải, cái này thế giới cũng không có người có thể bắt được hắn. Kỷ băng hà, sóng lớn phiên trào trên mặt biển, từng luồng bạch sắc hàn khí tản ra, lăn lộn ngoài khơi trong nháy mắt bị hàn băng băng đông lạnh. Phát cuộn sóng duy trì tại nơi phút chốc, bạch sắc hàn băng lan tràn độ cực nhanh. Trong chớp mắt, toàn bộ tổng bộ hải quân Marineford chu vi toàn bộ bị một tầng hàn băng bao trùm. Hàn băng tràn lan lên thuyền vách tường. Dâu trắng đoàn hải tặc từng chiếc rút lui đội thuyền bị hàn băng đông lại. Không thể động đậy, ghê tởm, đây là nơi nào tới hàn băng? Đem hết thảy đội thuyền đều đông lại. Chúng ta không thoát được nơi này. Màu trắng băng nguyên bên trên, cả người bốc lấy hàn khí Aokiji thân ảnh hiện lên. Vận dụng năng lực đem chọn cái ngoài khơi đóng băng. Vô luận là hải tặc nhóm cướp đoạt hải quân chiến hạm vẫn là thuyền hải tặc nhóm, bọn họ đều bị vây ở hàn băng bên trong, mất đi hành động năng lực, cũng tương tự mất đi duy nhất con đường lui về phía sau. Mất đi dâu trắng lực lượng kiềm chế, chỉ dựa vào còn sót lại dâu trắng đoàn hải tặc nhóm. Bọn họ là không chạy thoát hải quân đuổi bắt, đợi bọn họ đúng là tuyệt cảnh. Nhìn phía dưới bị đóng băng ngoài khơi, Zimbay phẫn nộ mắng, ghê tởm, Aokiji cái tên kia, có hàn băng đem chọn cái ngoài khơi đông lại. Zimbay duy nhất có thể thoát khỏi Akainu đuổi giết cơ hội cũng theo đó tiêu tán. Chỉ bằng thực lực của hắn, tại sao có thể ngăn cản lập tức sắp đuổi kịp Akainu? Aokiji, người cư nhiên đem chúng ta dâu trắng đoàn hải tặc cuối cùng nói đường phong tỏa, lúc này. Dù cho đối mặt dâu trắng tử vong đều có thể bình tĩnh ngũ phiên đội đội trưởng Hoa Kiếm Vista, cũng khó mà bình tĩnh trở lại. Không có đội thuyền ly khai, nơi đây sẽ trở thành toàn bộ dâu trắng đoàn hải tặc nơi chôn thây. Cầm trong tay lợi kiếm tật sông mà đến Vista, phi thân nhảy, quơ lợi kiếm trong tay hướng phía Aokiji phẫn nộ chém xuống. Lợi kiếm gào thét mà qua, đem Aokiji thân ảnh chém thành tam đoạn. Bóng loáng mặt cắt chỗ cũng là trắng tinh hàn băng, bạch sắc hàn khí mọc lên. Dưới chân băng diện, Aokiji thân ảnh tấn nổi lên. Không có quay người cùng Vista giao chiến, Aokiji hưu một tiếng nhảy lên, hướng phía giữa không trung rơi xuống Zimbay lướt đi. Phía sau Akainu thân ảnh lướt qua phòng ngự tường thành, đồng dạng hướng phía Zimbay đánh tới. Hai vị hải quân đại tướng đồng thời xuất thủ chặn lại. Nhưng đã lấy Zimbay chiến lực, đối mặt hai vị hải quân đại tướng công kích liền một cái hiệp đều không chống nổi. Thấy trước mắt vội xông mà đến Aokiji, cảm thụ được phía sau cái kia cực nóng nhiệt độ cao, Zimbay trên mặt tràn ngập không cam lòng cùng bất đắc dĩ. Lẽ nào vận mệnh muốn Luffy lão đệ chết ở chỗ này sao? Ngoại trừ vận mệnh, Zimbay đã không nghĩ tới có bất kỳ lý do có thể để cho hai vị hải quân đại tướng đối Luffy thi thể đuổi không nỡ. Tái nhợt băng diện bên trên, liên tiếp gấp tiếng bước chân của vang lên. Lưỡng đạo bóng đen dán chặt băng diện thiểm lược mà qua. Bá, bá, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.